Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, thiết tháp. Một quyền mất mạng, ở nhìn thấy Lý Cầu Tiên một quyền đánh vào uốc huyệt Thái Dương muốn hại, khiến cho tại chỗ chí mạng bỏ mình chớp mắt, toàn trường hết thảy người bên trong có ít nhất 1/3 đồng thời không nhịn được kinh ngạc. Đứng dậy. Một ít trong lòng tố chất hơi kém xã hội nhân sĩ càng là không nhịn được phát ra kêu sợ hãi. Phảng phất lần thứ nhất biết được vòng bên trong võ giả liều mạng tranh đấu tàn khốc. Thậm chí, liền ngay cả võ giả trong vòng một ít nguyên bản đối với trận chiến này đầy cõi lòng chờ mong. Hận không thể chính mình thay thế Lý Cầu Tiên hưởng thụ muôn người chú ý nhau nhau muốn thử. Người trẻ tuổi. Ở nhìn thấy ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình úp sắc mặt cũng là đột nhiên nhất bạch. Úp, đáng chết, hắn lại đánh chết úp. Hắn làm sao dám giết người? Ở ta Long Tuyền võ quán trên địa bàn giết ta Long Tuyền võ quán người. Nhất định phải được nghiêm trị. Giết hắn đi. So với những người khác, tận mắt nhìn úp bị Lý Cầu Tiên đến cùng đánh giết. Long Tuyền võ quán trên dưới trong nháy mắt tức giận rồi. Tức giận gầm rú không ngừng tự những Long Tuyền kia võ quán đệ tử. Võ sư ở giữa hô lên. Khí thế náo động làm cho hội quán ở giữa hỗn loạn tưng bừng. Yên lặng. Vào lúc này làm nhân chứng An Đạo Sinh bỗng nhiên mở miệng. Mặc dù hắn tuổi tác đã cao. Có thể kinh lực chuyển toàn thân. Đầu lưỡi trông đỡ hàm. Một tiếng hét lớn hạ, càng là đem âm thanh truyền khắp toàn trường, miễn cưỡng đem hơn mấy trăm người tiếng kêu la đè xuống. Phát sinh chuyện như vậy ta 10 phần bi ai, nhưng võ đài luận võ, sinh tử chớ luận, song phương đã ký xuống giấy sinh tử, ở đạp lên lôi đài một khắc tự nhiên lòng có giác ngộ. Bởi vậy kính xin Long Tuyền võ quán nhất phương cổ tư quán trưởng kiềm chế môn nhân. Không muốn làm quấy nhiễu tỉ thí trật tự, bằng không ta chỉ đến tuyên bố luận võ sớm bỏ giờ. Ở hắn quát mắng hạ, Long Tuyền võ quán nhất phương nhân tài thoáng lắng xuống, mong muốn hướng về trên đài Lý Cầu Tiên ánh mắt vẫn cứ tràn ngập lửa giận. Ngoại trừ lửa giận ở ngoài, cũng đã có một ít người, trong lòng sinh ra sợ hãi, cổ tư hít sâu một hơi. Đem trong lòng sát ý đè xuống, phất phất tay, lập tức, mấy vị phó quán trưởng cùng cái kia chút tọa trấn võ sư dồn dập ràng buộc lên môn nhân. Khiến chàng bên trong động một cái liền bùng nổ bầu không khí dần dần bình ổn lại. Cái này Lý Cầu Tiên, tay phải của hắn không phải bị thương sao? Làm sao, nhìn thấy được không có nhận đến bất luận ảnh hưởng gì? Cạm bẫy. Cái này căn bản là một cái bẫy. Hắn dùng chính mình bị thương một chuyện vì là cạm bẫy. Dụ dỗ úp vừa lừa. Lúc này mới bị hắn nắm lấy cơ hội. Một đòn mất mạng, âm hiểm như thế đồ. Đáng chết, Mặc Phi cùng Long Tuyền võ quán mấy vị tọa trấn võ sư mắng thầm. Nhưng Hoắc Bắc hồi tưởng một phen chính mình nhìn cái kia quay video. Lý Cầu Tiên bị thương một chuyện hẳn là thật sự. Chỉ là thương thế của hắn không có đồn đại bên trong trọng. Hơn nữa trường không võ quán hoặc là Ox tập đoàn thay hắn tìm tới thánh dược chữa thương. Lúc này mới để hắn ở trong thời gian ngắn khôi phục như cũ. Hoắc Bắc trầm giọng nói. Cái kia kế hoạch của chúng ta. Hoắc Bắc không hề nói gì. Mà là đem ánh mắt dừng lại ở thiết tháp trên người. Thiết tháp, người cũng như tên. Vóc người cường tráng, 1m98 thân thể, 109kg thể trọng, khắp toàn thân bắp thịt phồng lên, nhìn thấy được như một đầu cự thú tiền sử. Hắn thuở nhỏ sinh hoạt tại tháp La Lâm Sơn Khu, sinh hoạt nghèo khó, cùng dã thú làm bạn. 16 năm trước, tháp La Lâm Sơn Khu mãnh thú cỏ dại lan tràn, lúc đó có mãnh hổ, đàn sói. Gấu đen xuống núi tập nhân, tạo thành tử vong sự kiện, trong lúc địa phương quân bộ càng là phái quân đội, cắn giết mãnh thú, còn vùng núi cư dân Thái Bình, nhưng không nghĩ gặp phải so với mãnh thú càng hung thú đáng sợ tập kích. Hơn 100 võ trang đầy đủ binh lính tinh nhuệ mất mạng vùng núi. Bất đắc dĩ, quân bộ chỉ phải làm người đối với hung thú hoạt động khu vực phạm vi tiến hành oanh tạc. Toàn bộ tháp La Lâm Sơn khu hơn 1.000 cây M2 bị ngọn lửa hừng hực châm đốt. Oanh tạc khu bên trong, thiết tháp còn sống, dòng dã 1 tháng lấy hung thú huyết nhục làm thức ăn. Do đó đúc hắn cường đại thể phách. Hơn nữa bản thân hắn trời sinh thần lực, đi qua Long Tuyền võ quán dốc lòng giáo dục sau, nghiễm nhiên trở thành giết chóc quái vật. Ở toàn bộ Long Tuyền võ quán 20-30 vị công việc bên ngoài võ sư bên trong, hắn tuyệt đối có thể đứng hàng trước 3. Giao cho ta, thiết tháp trầm giọng nói. Đứng dậy, Long Tuyền võ quán đối với hắn có mạng sống tri ân. Hắn tự nhiên vì là Long Tuyền võ quán danh dự mà tử chiến. Lý Cầu Tiên, người này ấy ghê gớm a. Âu Tuất Vương nhìn trên võ đài đánh chết úp, vẫn cứ không nói một lời Lý Cầu Tiên. Từ trong thâm tâm hít một tiếng, trường giang sóng sau đè sóng trước. Một đời người mới thắng người cũ, chính là người này quá mức lãnh khốc vô tình một ít. Đối với hắn nhân sinh chết nghiễm nhiên không để ý chút nào. Ra tay không lưu tình. An Đạo Sinh gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy Lý Cầu Tiên ra tay có chút ngoan. Người trẻ tuổi như vậy, hắn trong lòng không thích. Có thể trước mắt nếu chịu phản quán trưởng mời làm nhân chứng, hắn lại không thể không tuân theo công chính. Để luận võ tiếp tục kéo dài. Phản quán trưởng, các ngươi trường không võ quán ra một nhân vật a, bất quá ngươi có thể phải đưa hắn nhìn cho rõ, nếu không thì lấy tâm tính của hắn thủ đoạn, nếu là không cẩn thận đi tới tà đạo, cho chúng ta cha city, thậm chí còn toàn bộ hạ á võ giả giới mà nói. Nguy hại không nhỏ, An Đạo Sinh nhàn nhạt nói, An lão yên tâm, ta sẽ dẫn dắt hắn đi tới đường ngay. Phản quán trưởng gật đầu nói, đồng thời hắn nhìn trên bình đài một mặt bình tĩnh Lý Cầu Tiên một chút. Hướng về phía đối phương loại tâm tính này, đó chính là trời sinh công việc bên ngoài võ sư. Nếu có thể đưa hắn kéo vào công việc bên ngoài danh sách, trường không võ quán danh tiếng tất nhiên tăng lên một đoạn. Chuyện này thực sự là đáng sợ, người kia thật đã chết rồi. Trên ghế khán giả, Kiều Bối Nhi nhìn bị mang xuống úp, tiếu lệ trên mặt có chút không dám tin tưởng, tim đập hô hấp đều đã đình chỉ, chết không thể chết lại. Kiều Tam nghĩ sau lưng lão giả nói, ngữ khí của hắn đã không nữa như lúc trước lạnh nhạt như vậy. Thong dong, chuyện này, bọn họ đánh chết người rồi, thật sự mặc kệ sao? Kiều Bối Nhi tựa hồ có hơi không thể tiếp thu. Lão giả nhìn Kiều Bối Nhi một chút. Nàng tuy rằng sinh ra đại tộc, có thể cha mẹ đối với nàng thuở nhỏ cưng chiều, cho tới nàng căn bản không từng thấy được thế giới hắc ám. Bằng không đổi thành Kiều gia bên trong đã tiếp trưởng sự vụ đàn ông đến, chắc chắn sẽ không hỏi ra vấn đề thế này. Bọn họ ký xuống giấy sinh tử. Vả lại, võ giả vòng có võ giả vòng quy củ. Này một quy củ, quốc gia cấp độ là ngầm đồng ý. Lão giả nói nhìn Kiều Tam nghĩ một chút. Tiếp đãi Kiều Tam nghĩ cũng không có phản ứng gì. Mới một lần nữa nói, khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ, võ giả phân lượng tự nhiên không lớn bằng lúc trước. Hóa kình đại sư cũng không ngăn nổi một viên đậu phộng mét. Nhưng rất nhiều dựng dục thần kỳ sinh vật, thực vật núi sâu lão lâm, nhưng không tầm thường binh sĩ có thể đi vào, dù cho võ trang đầy đủ tinh nhuệ cũng địch bất quá thiên địa tự nhiên. Vào lúc ấy, phải nhờ vào võ giả mới được. Kiều Bối Nhi nghe xong, như hiểu mà không hiểu, thùng thùng. Vào lúc này, một trận tiếng bước chân nặng nề đã lên trước, đi tới sẽ trong quán, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Thiết tháp ra sân, Long Tuyền võ quán căn bản không có đến cái gì già. Tỷ như hỏi Lý Cầu Tiên có muốn hay không nghỉ ngơi, có cần hay không uống nước các loại, ở để người đem úp thi thể chuyển xuống về phía sau. Trực tiếp phái thiết tháp lên đài, toàn bộ quá trình không tới 3 phút, theo thiết tháp lên sân khấu. Cái kia khác nào đồng thau đúc cao to thân thể mang theo nghẹt thở tính áp lực, khiến võ quán chính giữa bầu không khí hơi chậm lại. Đặc biệt là bản thân hắn ẩn chứa cái kia loại giết người như ngóe giống như khủng bố sát khí. Cho dù là dưới đài trong lòng sinh ra ý nghĩ trường không võ quán Danayu chờ ám kình võ sư, đều cảm thấy sắc mặt trắng bệch. Không quan hệ mạnh yếu, đây là một loại bắt nguồn từ sinh mệnh từ trong sân kính nể. Thiết tháp không phải Long Tuyền võ quán công việc bên ngoài võ sư người số một, nhưng hắn so với mơ hồ có công việc bên ngoài võ sư ngôi thứ nhất Hào Jordan đáng sợ hơn. Bởi vì Jordan mạnh mẽ trừ hắn ra năng lực của bản thân ở ngoài, còn bao gồm hắn đối với súng ống, đao kiếm phương diện vận dụng, mà thiết tháp, hắn cường đại nhất binh khí liền là chính bản thân hắn. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt cái này to con nam tử, cảm thụ được trên người hắn cái kia loại đập vào mặt cảm giác ngột ngạt. Bình tĩnh mắt bên trong nổi lên sóng lớn. Này loại sóng lớn không phải sợ hãi, mà là kinh hỉ, vì là rốt cục nhìn thấy một cái sinh mệnh hình thái không nữa như vậy phai mờ mọi người nhân loại. Mà kinh hỉ, chỉ mong người sẽ không để ta thất vọng. Lý Cầu Tiên nhìn thiết tháp, nghiêm túc nói, ta không thích úp. Nhưng ta càng không thích ngươi. Bất kỳ muốn đối với Long Tuyền võ quán bất lợi người đều là địch nhân của ta. Mà đối xử kẻ thù của ta, ta xưa nay sẽ không hạ thủ lưu tình. Thiết tháp trầm giọng nói, âm thanh vang vọng ở Lý Cầu Tiên bên tai, thời gian lại còn có loại vang lên ong ong cảm giác. Không muốn hạ thủ lưu tình, cái này cũng là ta muốn nói với ngươi, Lý Cầu Tiên nói. Mà lúc này đây, dưới đài người lần thứ hai lấy ra một phen hai người ký xuống giấy sinh tử. Theo hắn tuyên bố bắt đầu tỉ thí, cường tráng đến còn giống như núi nhỏ thiết tháp. Trước tiên động, năm ngón tay uốn lượn, một chảo mà ra, phảng phất hoang mãng hung thú giống như khí tức ở trên người hắn mãnh liệt mà tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.